Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, cường đại đến khiến người sợ hãi võ thuật xá. Trông thấy Lâm Long cứ như vậy đem quỷ khấu thả, Châu Bàn Tử có chút mộng bức, không phải lão đại, ngươi như thế nào bắt nó thả, nó không có hại hơn người. Theo thời kỳ chiến quốc đến bây giờ người ta tu luyện không dễ. Ta giết hắn đi có tổn hại âm đức. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Chỉ cần đỉnh đầu không có ánh sáng màu đỏ đúng là tốt quỷ. Ngàn vạn đừng làm khó dễ người ta. Được rồi, lão đại, ta biết đạo sai rồi. Châu Bàn Tử thật giống như xương đánh chính là quả cà. Lập tức yểm, tốt rồi. Chúng ta trở về đi. Lâm Long lẳng lặng nói. Trở lại biệt thự, Lâm Long mấy người tự tắm ngủ. Lâm Long cùng Bạch Khiết lần hai đại chiến mấy trăm hiệp. Sau đó nương theo lấy Lâm Long cùng Bạch Khiết phấn khởi âm thanh chấm dứt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau Lâm Long lại bắt đầu hắn đến trường kiếp sống. Mấy người lái xe bay nhanh tại đại trên đường cái. Cùng trước khi bất đồng, trên đường cái cơ bản đều là xe, thậm chí Lâm Long lái xe đi ngang qua một cái bãi đỗ xe thời điểm. Nghe một cái xe lái xe đối với một cái BMW lái xe khinh bỉ nói. Người choáng nhà vẫn còn khai mở BMW à? Quả thực quá rớt lại phía sau rồi. Thấy không, lão tử lái xe, sau đó BMW lái xe lập tức hâm mộ nói. Ngưu tổng quả nhiên ngưu bức, ngày hôm qua ta đi mua, xe vậy mà toàn bộ bán xong rồi, ai, bây giờ có thể mua được xe người phi phú tức quý. Ta căn bản mua không được a hát, Lâm Long không biết cái thế giới này là làm sao vậy. Một chiếc 1-2 vạn còn nhiều người như vậy mua, còn có muốn mua cũng mua không được, chẳng lẽ tất cả mọi người đầu thông suốt, ủng hộ sản phẩm trong nước hả? Khoan hãy nói, xe hoàn toàn chính xác nghiêu bức, cạn dầu không nói, tốc độ cũng là gạch thẳng đánh dấu. Cái này không, Lâm Long trong chớp mắt tự vượt qua một chiếc Lamborghini xe thể thao. Vị này xe thể thao lái xe trực tiếp mộng bức, nghĩ thầm, con mẹ nó ta đặc biệt sao khẳng định mở đích giả Lamborghini. Đến trường học, thời gian là 7:50. Còn có 10 phút đến trường, Lâm Long mấy người ngựa không dừng vó hướng phòng thí nghiệm đi đến. Trương Chí Duy đã ở, thằng này lại để cho hiệu trưởng đem hắn điều đến pháp y hệ đã đến. Tiến vào phòng thí nghiệm không bao lâu, Giang Anh Nam đã tới rồi. Mỗi lần đều là cái này Giang Anh Nam. Lâm Long thực hoài nghi trường học có phải hay không chỉ có cái này một cái pháp y. Các vị đồng học. Các người Thanh Hoa cũng đã lâu như vậy, ai còn không có tham gia đại học xã đoàn đứng ra. Giang Anh Nam nhìn xem mọi người nói ra, rất nhanh, Lâm Long, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Trương Chí Duy, Bạch Khiết 6 người đứng dậy. Lâm Long, hiện tại cũng chỉ có các người 6 người không có tham gia xã đoàn rồi. Như vậy đi, ta thay các người báo danh tham gia xã đoàn. Giang lão sư, cái này xã đoàn có làm được cái gì à? Chẳng lẽ nhất định phải tham gia? Lâm Long hỏi, ta còn có chút sự tình. Các ngươi đợi đã nào? Nói xong, Giang Anh Nam tự đi ra, đi vào một chỗ không người địa phương. Hắn bấm một chiếc điện thoại dãy số, sau đó mặt âm trầm nói, chất nhi, đừng nói ta cái này làm cậu không giúp ngươi. Lần này ta lại lừa được 6 người tới tham gia ngươi võ thuật xã. Dạng này tính các ngươi võ thuật xã tựu là 7 người. Sẽ không bị giải tán. Một cái xã đoàn 7 người. Nếu không tính Lâm Long bọn người cũng chỉ có 1 người. Không biết Lâm Long sau khi biết sẽ là cái gì biểu lộ. Nhất định là dở khóc dở cười a. Bất quá cái này cũng đã chứng minh võ thuật xuống dốc. Cúp điện thoại. Giang Anh Nam trở lại phòng thí nghiệm nhìn xem Lâm Long đợi có người nói. Ta đã thay các ngươi xử lý tốt. Xế chiều đi chuyến võ thuật xã đưa tin a. Phúc, nghe xong là võ thuật xã, toàn lớp đồng học cũng nhịn không được cười ra tiếng. Bọn hắn tham gia xã đoàn thời điểm tự hiểu rõ qua. Võ thuật xã tự chỉ có một người. Cái này mịa, còn gọi xã đoàn sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy quái dị mắt nhìn chung quanh đồng học. Sau đó nói với Giang Anh Nam. Cảm ơn Giang lão sư. Lâm Long không muốn tham gia cái gì xã đoàn. Thế nhưng mà Giang Anh Nam đã cho bọn hắn báo danh rồi. Xem tại là sư phụ của mình phân thượng, Lâm Long đành phải đáp ứng. Rất nhanh, giữa trưa tan học, Lâm Long mấy người hướng võ thuật xã đi đến. Đi vào võ thuật xã, Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Xem hoàn cảnh chung quanh đã biết rõ võ thuật xã là có rất không rơi. Xã đoàn bên ngoài đều trường thanh thảo rồi. Trong xã đoàn khắp nơi là cho bụi, một ít rèn luyện dùng khí cụ. Không biết bao lâu vô dụng, che kín dày đặc một tầng bụi đất, chỉ có trong xã đoàn ở giữa đống cát thoạt nhìn thường xuyên có người dùng. Người đâu? Sẽ không phải không có người a? Châu Bản Tử nhìn xem im ắng xã đoàn, nhịn không được nói ra. Lão đại, ta cảm giác chúng ta bị Giang lão sư cho lừa được. Châu Kiệt nhìn xem chung quanh dày đặc bụi đất mặt mũi tràn đầy im lặng nói. Nếu không phải bọn họ là pháp sư, cũng hoài nghi nơi này là không phải chuyện ma quái. Vậy mà an tĩnh như vậy, két kẹt, đúng lúc này, một hồi tiếng mở cửa vang lên, đoán chừng là cửa quá lâu, dỉ xét, ngay sau đó tự chứng kiến xã đoàn cửa nhà cầu mở ra. Một gã lớn lên tốt tính toán anh Tuấn thiếu niên đi ra. Hắn trước tiên tự chú ý tới Bạch Khiết. Lập tức giật nảy mình, trực tiếp ngớ ra tại chỗ, sau đó nheo nheo bắp đùi mình, kịp phản ứng không hề nhìn Bạch Khiết, mà là nhìn xem Lâm Long nói, các ngươi chính là ta cậu an bài tham gia xã đoàn A. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta võ thuật xã người, mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, bất ly bất khí, ngươi choáng nha ai à, xã đoàn xã trưởng. Những người khác đâu? Chạy đi đâu hả? Châu Bản Tử mở miệng nói. Hắc hắc, thiếu niên nhếch miệng cười cười. Lập tức mở miệng nói. Thực không dám đấu giếm. Ta chính là xã trưởng. Chúng ta xã tổng cộng 7 người. Bây giờ không phải là đến đông đủ à? Cáp. Võ thuật xã chẳng lẽ chỉ một mình ngươi? Châu Kiệt ngây ngẩn cả người. Lâm Long bọn người cũng ngây ngẩn cả người. Cái này đặc biệt sao? Vách đá dựng đứng bị Giang Anh Nam thằng này lừa được. Người này nhất định là hắn cái gì thân thích. Huynh đệ, đã đến mọi người tụ cùng một chỗ cố gắng. Các ngươi sẽ không công phu à? Biết đạo lý Tiểu Long, Trần Trân, Hoắc Nguyên Giáp sao? Biết, có nghĩ là muốn giống như bọn họ nghiêu bước. Vị này xinh đẹp hư không tưởng nổi đồng học. Người biết Mộc Quế Anh. Hoa Mộc Lan sao? Có nghĩ là muốn so các nàng còn nghiêu bước? Muốn ngay tại lúc này, để cho chúng ta cùng một chỗ nắm bắt đầu luyện A. Ta đến dạy các ngươi 12 đường đàm chân, ngũ hành quyền, bát quái trưởng, đừng khoác lác rồi, ngươi liền nội lực đều không có. Ngươi tự là biết một chút ít khoa chân múa tay, một mực không nói chuyện. Trương Chí Duy mở miệng, nói... Ngươi hôm nay còn có huyết quang tai ương, nếu như ta không có đoán sai, huyết quang lập tức đến. Lâm Long vừa cười vừa nói, hắn cảm giác tiểu tử này khẩu tài rất tốt, đoán chừng trước kia lừa dối rồi không ít người, chỉ là từ lâu rồi biết đạo hắn không có bản lĩnh thật sự tựu đều đi đi à. Các ngươi đừng không tin, đợi chút nữa sẽ có Tây Côn Đô người khiêu chiến ta. Ta tự cho các ngươi nhìn xem hoa hạ võ thuật cường đại. Thiếu niên không có chút nào bị nhìn thấu. Quýnh cảm giác, ngược lại khi thế 10 phần. Nhắc Tào Tháo liền đến. Một đoàn thân mặc bạch y. Vòng eo đai đen thiếu niên đi đến. Mỗi người lưng hùm vai gấu. Sát khí 10 phần. Khí thế hung hung. Bọn hắn không nói nhảm. Trong đám người đi ra một gã khí thế 10 phần thiếu niên. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Giang Xuyên nói. Giang Xuyên, người võ thuật xã tựu ngươi một người, chúng ta taekwondo người quá nhiều. Cần mở rộng, trường học cũng nói, ngày mai ngươi còn chiêu không đến 5 người. Ngươi cái này cho má võ thuật xã lập tức giải tán. Ta nhìn ngươi cũng chiêu không đến rồi. Ngươi bây giờ chính mình thu dọn đồ đạc lăn. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.